chinh phục công chúa, chương 68, em yêu anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, 6 giờ, điện thoại của nó vang lên bản nhạc chung quen thuộc, là mama nó gọi, alo giọng nó uể oải. Chuẩn bị nhanh đi để ra sân bay tiễn Việt Anh. Mama nó hét, con cô đi đâu? Nó từ chối, nó sợ khi nhìn thấy hắn rời đi nó sẽ cô chịu nổi mà ôm chầm lấy hắn mất. Thôi mà coi như là vì mama ha. Bà Mai giờ chiêu năn nỉ nhưng vô tác dụng, con bảo là cô mẹ, con mà cô đi thì từ hát đừng có gọi mẹ là mẹ nhé. Con cô đi chứng tỏ con cô chịu đờ si khi nhìn nó ra đi chứ gì, bà Mai nói hai câu trúng tim đen nó luôn. Mama, nước mắt nó lại rơi. Cô nói nhiều cho con 10 PS chuẩn bị, mama đang trên đường tới đó. Bà Mai cúp máy, nó ngăn nước mắt lại rồi đi làm VSCN. Nó có thể cãi đờ si bà Mai mà. Hôm nay, nó trang điểm đậm để che đi đôi mắt thâm quầng và sưng húp do cô ngủ đờ si lại khóc nhiều. Khi nó cùng bà Mai đến sân bay thì bà Hiền, My, Minh, Trâm, Duy và hắn đều đã có mặt đầy đủ. Tất cả đều nói chuyện vui vẻ, Duy chỉ có mỗi hắn là buồn bã cô một lời. Nó cúi mặt để tránh khuôn mặt và ánh mắt hắn. Hắn nhìn nó, một cái nhìn van nài và cầu xin. Trong đầu nó lúc này, những kỷ niệm đẹp đang tua đi như một thước phim. Đoạn phim của riêng hai người nhiều vui bê vờ nhưng cũng có ít gian truân. Chợt nghe tiếng My gọi, nó ngẩng mặt lên. Bất chợt hai ánh mắt chạm nhau, thời gian như ngưng động versus hắn và nó, khóe mắt nó cay xè, nó vội quay đi rồi chạy thật nhanh, khoảnh khắc đó cũng là lúc giọt nước mắt rơi xuống, nó nhanh chóng lái xe về biệt thự nhà họ Nguyễn, lòng cố gạt đi hình ảnh của hắn, cố cô để nước mắt rơi xuống nhưng hình như lòng nó đã câu nghe lời của nó rồi. Lê xác vào nhà, ngồi bịch xuống ghế sofa, lấy vội cái điều khiển, bật tivi để những hình ảnh khác nhập vào đầu. Một bản tình buồn vang lên, tim nó đau đớn quặn thắt. Nó lấy chai rượu trên bàn và rót vào cốc, mắt hướng về khoảng cô vô định, đầu óc trống rỗng, trái tim vẫn đang nứt ra. Tay cầm ly rượu lắc lắc, nó cứ ngồi như vậy mặc cho thời gian trôi mãi. Chợt điện thoại của biệt thự đổ chuông, người giúp việc nhanh chóng bắt máy nhưng chưa đờ si bao lâu thì. Bố, chiếc điện thoại rơi bụp xuống sàn nhà làm nó giật MK. Choang, chiếc ly thủy tinh trên tay nó rơi xuống. Mảnh vỡ, rượu bắn tung tóe khắp sàn nhà, lòng nó dấy lên những tia lo lắng, cô giúp việc chạy về phía nó, mặt cắt cô còn một giọt máu, tay chân run bần bật, miệng lắp bắp. Thưa, thưa, thưa, cô, nó bực bội gắt lên, có chuyện gì nói nhanh lên đi, cô giúp việc giật bắn mình, nói một lèo. Thưa cô chủ, bà chủ vừa gọi về nói là sau khi cô chủ bỏ về thiếu gia nhà họ Trần đuổi theo. Vì đi versus tốc độ quá nhanh nên bị tai nạn, dù bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng... Đến đây thì cô giúp việc cô dám nói tiếp, ầm ầm, giông bão đang nổi lên trong lòng nó. Nó đứng dậy, nắm chặt tay của cô giúp việc lắc mạnh. Nói nhanh, nói rằng cô đang nói dối. Nói nhanh lên, cô giúp việc cúi gằm mặt nước mắt cũng đã rơi. Cô chủ xin nén đau buồn, em cô hề nói dối. Đó là sự thật, nó lắc đầu nguầy nguậy. Cô phải, cô đang nói dối tôi. Nói đi, anh ấy đang ở đâu? Tôi phải đi tìm anh ấy. Cô đâu? Chắn anh ấy còn sống. Chắc chắn anh ấy đang ở sân bay đợi tôi. Em cô nói dối mà. Cô giúp việc hét lên. Cậu ấy đang ở trong bệnh viện ấy. Cô vào nhanh đi, sẽ đờ si gặp cậu ấy lần cuối, bằng không sẽ phải ân hận cả đời đấy. Nó buông cô giúp việc ra, lái xe thục mạng đến bệnh viện. Nó bước vào phòng cấp cứu đúng lúc bác sĩ đang kéo tấm màn trắng che mặt hắn. Vậy nghĩa là hắn chết thật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bỏ nó thật sao? Hai mama cùng nhóm BN của nó đang đứng đấy khóc như mưa. Nó quỵ xuống giữa cửa phòng, tay đưa lên ngực, tim nó đã tan nát, nỗi đau làm nó nghẹn thở. Nó gượng dậy, níu tay vào cánh cửa, nó đứng lên, nhào đến bên hắn. Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi. Nó lẩm bẩm như người mất hồn, giọng nói run rẩy cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Việt anh bỏ em đi thiệt sao? Anh để em cô đơn ở thế gian này thật sao? Tại sao chứ? Tại sao lại yêu em? Tại sao lại đuổi theo em? Tại sao lại bỏ rơi em? Rời bỏ em mà nói anh yêu em sao? Rời bỏ em khi em chưa cho phép sao? Rời bỏ em khi em chưa thành VK anh sao? Đã rời bỏ em sao anh còn nói làm VK anh? Đã rời bỏ em sao anh còn nói những lời đó hả? Nó ngóc dậy lay lay người hắn. Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại mà nhìn em này. Đừng có trêu em, đừng có làm em sợ. Đừng có rời xa em xin lỗi mà, xin lỗi vì đã cô đồng ý làm VK anh, xin lỗi vì đã cô nói em yêu anh, xin lỗi vì làm anh đau, Bởi vì em biết, bởi vì em sợ, rất sợ anh sẽ bỏ em, anh sẽ ra đi như thế này đây. Anh sẽ giống như ba em, phải, anh và ông ấy rất giống nhau. Cả hai đều yêu em rồi rời xa em như vậy. Anh đi mà chưa kịp nghe em nói yêu anh sao? Em yêu anh, rất rất yêu anh. Anh dậy đi mà, anh dậy rồi chúng ta cùng đi du học cùng cưới nhau. Đừng bỏ em mà, em yêu anh, nó quằn quại, nói trong nước mắt. Có thật cô vậy, tất cả đồng thanh nhìn nó. Mắt nó ngấn nước ngước mặt lên, nó nói. Tất nhiên là thật, nghe đờ si những gì cần nghe, hắn sung sướng nhảy cẳng lên. Nó đơ người, hắn bế phốc nó quay vòng vòng. Mọi người vỗ tay đôm đốp, nó giơ tay, khoan khoan khoan, hắn đặt nó xuống mỉm cười. Trong lòng nó đang vui như nở hoa nhưng mặt thì đen xì. Tôi bị lừa sao, hì hì đây cô phải lừa mà là giúp cho em nhận ra lòng MK thôi. Trầm cười tươi, hơ hơ, đáng ghét, nó đấm hắn túi bụi rồi ôm trầm lấy hắn. Đồ đáng ghét, có pít làm em đau cô hả? Hắn cũng ôm nó, vậy em có pít hôm qua em cũng làm anh xém chút tự tử cô. Thôi nha, vì cây yêu em hứa rồi đấy cô đờ si bỏ anh nữa nha. Anh yêu em, vì cây ngốc à, em cũng vậy. Nó đáp lại, thôi thôi màn tình cảm xến xúa này đi nha. Máy bay sắp cất cánh rồi đó. Họ cô dành nhiều thời gian cho hai người đâu. Minh Dục, nó và hắn ngườm, đồng thanh, học từ anh đó cả. Đi thôi, bà Hiền Dục, nó lắc đầu phụng phịu. Em cô đi đâu, mặt hắn tái mét, em vừa bảo, em sẽ cô đi đâu nếu anh cô đeo nhẫn cho em. Nó nói tiếp, tất cả bật cười, hắn thở phào, lấy nhẫn ra và đeo cho nó rồi tất cả lái xe đến sân bay. Hành lý của nó cũng đã đờ si thu dọn sẵn và mang đến. Đi vui vẻ nha, chăm học rồi nhanh lấy bằng về còn cho tụi tê làm phù dâu nữa chứ. Mi vẫy tay, tạm biệt chúc may mắn. Hai mama ôm nó và hắn vào lòng. Chào mọi người, bye bye, ở lại bình an nha. Nó và hắn vẫy tay rồi nắm tay nhau lên máy bay. Cuối cùng thì hạnh phúc đã mở ra versus cặp đôi cuối cùng. Vỗ tay, chương tiếp theo, đám cười. Mọi người ủng hộ nuốt mấy chương cuối nha, cách chương.